Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1066, C1066, tên lửa càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từ rước vừa phát ra từ miệng Diệp Phàm, Tần Chính, Đại Hổ, Nhị Hổ, Huyết Phu và Đông Phương Hạo Thiên đồng thời lao ra. Mỗi người đều bộc phát lực lượng khủng khiếp, phát ra khí thế nuốt chửng núi sông, từng tiếng nổ vang trời trên không trung. Ầm ầm, giây tiếp theo, một số lượng lớn binh sĩ của Anh quốc chưa kịp phản ức đã bị nổ tung thành bụi phấn đến xương cốt cũng không còn. Giết, giết, giết, lúc này, nguyên soái Ida Chiro của Anh quốc hét lớn. Trong lúc nhất thời, những chiếc xe tăng, xe bọc thép, súng máy hạng nặng các loại đều nổ súng. Vô số đạn pháo càn quét về phía 6 người Diệp Phàm như một cơn bão, cố gắng nuốt chửng hoàn toàn bọn họ. Tuy nhiên, đối với đám người Tần Chính mà nói, muốn giết chết bọn họ bằng những đòn tấn công này không phải là chuyện dễ dàng. Vào lúc này, Diệp Phàm vung con dao găm màu đen lên, thể hiện lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hắn chém một nhát, hàng chục chiếc xe bọc thép nổ tung, biến thành một đống sắt vụn. Hắn lại chém một nhát, thêm nhiều xe tăng phát nổ. Tiếp theo, Diệp Phàm một mình cầm dao, mang theo lực lượng hủy diệt, phát động một cuộc tàn sát điên cuồng về phía quân đội Anh quốc. Mỗi lần Diệp Phàm chém một nhát, sẽ cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Trong chớp mắt, trong số hàng trăm nghìn quân do Anh quốc tập hợp lại có một người bị giết, những người còn lại sắp bị giết thì cũng hỏng mất. Tinh thần chiến đấu của bọn họ hoàn toàn biến mất, ánh mắt của bọn họ chỉ có sự sợ hãi, cởi bỏ mũ giáp chạy thục mạng. Nhưng Diệp Phàm cũng không vì thế mà tha cho bọn họ, hắn tiếp tục chém hết nhát dao này đến nhát dao khác, giết chết tất cả binh sĩ Anh quốc đang chạy trốn, không để lại một ai. Bằng cách này, dưới sự tấn công của Diệp Phàm và Đổng Phương Hạo Thiên, hàng trăm nghìn quân được trang bị một loạt vũ khí và trang bị hạng nặng do Anh quốc phái đến đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tổng thời gian từ khi xuất hiện cho đến khi bị tiêu diệt không quá 5 phút. Vào lúc này, những nhân vật quyền lực và nổi tiếng của Anh quốc và nguyên soái Ida Chiro trong trang viên đều sửng sốt, ai cũng ngay ra không kịp phản ứng. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn Ida Chiro bằng ánh mắt lạnh lùng, bước từng bước về phía hắn ta. Cậu, Ida Chiro định thần lại, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất, hắn ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt sợ hãi, hắn ta sợ chết khiếp nói chuyện cũng không được rõ ràng. Đây là sức chiến đấu của Anh quốc sao? Thật đáng thất vọng, Diệp Phàm nhìn Ida Chiro hét lên lạnh lùng. Thách Thánh tìm được TRUMTRUYENVN, cậu. Đừng kiêu ngạo quá, khi những cường giả khác đến, cậu chắc chắn sẽ chết. Ida Chiro hét vào mặt Diệp Phàm. Đáng tiếc ông không nhìn thấy được cảnh này. Diệp Phàm trực tiếp chém một nhát dao xuống, nhưng một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía hắn. Keng, ỉ, Diệp Phàm vung dao lên, chém bay luồng sáng lạnh lẽo này. Lúc này, một lượng lớn người đi về phía này. Dẫn đầu là 4 người đàn ông trung niên mặc trang phục khác nhau, cả 4 người đều toát ra lực lượng thần cảnh kinh khủng. 4 người bọn họ đều là cường giả thần cảnh, hơn nữa đều có thực lực thần cảnh tầng 9, đằng sau là một lượng lớn cường giả cấp toàn cảnh và thánh cảnh, chiến đội vô cùng đáng sợ. 4 tộc trưởng của gia tộc cổ xưa đều đến đây, cậu nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ida Chiro lập tức hưng phấn hét lên. Hắn ta vừa nhìn vừa hét lớn với 4 người đàn ông trung niên. 4 ngài tộc trưởng, nhanh, mau giết hắn đi. 4 người đàn ông trung niên này là 4 tộc trưởng của gia tộc cổ xưa của Anh quốc, tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Phục Bộ, Vũ Xuyên. Lúc này, 4 người bọn họ đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cách chương.